chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3777, chương 3687, còn có để cho người sống hay không? Vương Đại Đông chỉ ngay tại Đắc Ý Ngô Sai, nói, giúp ta bắt hắn lại. Ngô Sai nụ cười trên mặt cứng đờ, nhìn về phía Tề Bạch Y lúc, đồng tử đột nhiên co lại, vội vàng quay đầu chạy trốn. Tề Bạch Y thấy thế, đối với Ngô Sai đánh một cái búng tay, Ngô Sai trên không trung dừng lại, phát hiện toàn thân thế mà không động đậy, cả người từ không trung rơi xuống. Thân tuyệt thương tổn bọn người thấy thế, cũng mặc kệ Ngô Sai, trực tiếp theo đỉnh đầu hắn lướt qua, nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Ngô Sai trong lòng nhất thời nổi lên tuyệt vọng, Vương Đại Đông rơi ở bên cạnh hắn, khóe miệng hơi hơi dương lên nhìn trên mặt đất Ngô Sai. Vương Đại Đông, ngươi bị ổi vô sỉ, có loại cùng ta đơn đả độc đấu, để cho người khác giúp đỡ tính là gì nam nhân? Ha ha, Vương Đại Đông ngồi xuống, thân thủ vỗ Ngô Sai gương mặt tuấn tú, cười lạnh nói, muốn không phải ngươi là nam, ta nhất định phải làm cho ngươi xem một chút nhìn nhìn cái gì gọi chân nam nhân. Ngô Sai sắc mặt tối sầm, Tề Bạch Y đi đến Vương Đại Đông bên người, trên mặt dùng đến rất nụ cười thô bỉ cười nói, Vương Đại Đông, phía sau hắn không phải cũng có thể thử một chút sao? Vương Đại Đông sắc mặt tối đen, cái trán rủ xuống tam điều hắc tuyến, hắn cũng không có loại kia long dương chuyện tốt. Ngô Sai nghe vậy chỉ cảm thấy hậu đình siết chặt, một cỗ khí lạnh theo đít bên trong bay thẳng hắn trán. Hai người các ngươi cũng chớ làm loạn. Hắn ánh mắt bối rối nhìn lấy Vương Đại Đông cùng Tề Bạch Y, tràn ngập tuyệt vọng. Vương Đại Đông chừng liếc một chút, trách mắng, ta vẫn không thay đổi hình dáng đến tình trạng kia. Tề Bạch Y cười nói, ngươi dự định xử trí như thế nào hắn? Vương Đại Đông cười lạnh nói, đã hắn lợi hại như vậy, đương nhiên là tiễn hắn nên đi địa phương. Ngô Sai trong lòng hơi hồi hộp một chút, có một loại dự cảm không tốt. Tùy ngươi vậy, ta khốn, ta muốn trở về ngủ. Tề Bạch Y nói, thì đánh ngáp một cái, trong mắt ngậm lấy long lánh nước mắt. Vương Đại Đông im lặng, tại sao lại khốn? Tề Bạch Y trợn mắt nói, đánh nhau rất đau đớn năng lượng biết không? Lần này không ngủ cái 80-100 năm là bổ không trở lại. Mồ hôi, Vương Đại Đông xấu hổ. Nói thật ra, hắn thật có chút hâm mộ. Đi thôi, Tề Bạch Y không khỏi giải thích dùng nội lực vòng quanh Vương Đại Đông cùng Ngô Sai rời đi Đài Bắc. Bọn họ chân sau vừa đi, chân sau thì xuất hiện hai người. Lão sư, Vương Đại Đông thế mà cùng người kia là một đám. Có phải là bọn hắn hay không thiết kế hãm hại ngươi? Sau đó từ Vương Đại Đông tới làm cái này người tốt, để cho ngươi buông lòng cảnh giác. Thôi Nguyên Thần sắc mặt tái nhợt nhìn lấy Vương Đại Đông bọn. Họ lập tức vị trí, Niếp Như Yêu đôi mắt rực rỡ động, lạnh nhạt nói, về núi, sơn tây giải ra, một đạo hùng hậu khí thế đột nhiên buông xuống giải ra. Gây nên giải ra từ trên xuống dưới đều chú ý. Thái Dương đã trắng bệch giải Đông Lai ngay tại kiếm trì khổ tu. Bị đạo này kiếm thế đột nhiên bừng tỉnh, hắn đôi mắt mở ra, bắn ra sắc bén kiếm khí. Tại trước mắt hắn ma kiếm thạch phía trên lưu lại hai đạo thật sâu dấu vết. Hắn hóa thành một đạo kiếm quang rơi vào tiền viện, ánh mắt thăm thẳm là nhìn về phía trước đất trống. Một đạo sắc bén kiếm quang rơi xuống đất, lộ ra một người đi ra. Hắn đồng tử đột nhiên co lại, người tới cái kia bén nhọn con người nhìn về phía hắn lúc, cấp tốc cúi đầu, quỳ trên mặt đất, thật dài hô một tiếng, cha, giải Đông Lai mí mắt nhảy lên, thần sắc không thay đổi đáp một tiếng, giải kiếm đến ngẩng đầu đứng dậy, nhưng trong lòng không gì sánh được thất lạc. Hắn lúc này đã là đạo chủ chi thân, trở về lúc giải kiếm đến lại là loại phản ứng này. để trong lòng hắn đại hận. Ta đã là đạo chủ, vì cái gì ngươi vẫn là như vậy lãnh đạm? Chẳng lẽ ta trong mắt ngươi vẫn là như vậy không chịu nổi? Ta không cam tâm, giải kiếm đến nắm chặt quyền đầu, cúi đầu cắn môi, tinh hồng huyết dịch tràn ra. Trong cơ thể hắn có một thanh âm nói ra, ngươi bây giờ đã là đạo chủ chi thân, nhưng vẫn là không nên lười biếng. Ngươi cũng kiến thức đến vĩnh hằng phía trên chiến đấu. Ngươi thực lực bây giờ, tại cường giả chân chính trước mặt, vẫn là như con kiến hôi đồng dạng. Ta biết, giải kiếm đến ở trong lòng đáp lại nói. Giải Đông Lai nhìn lấy giải kiếm đến cúi đầu bộ dáng, mặt không đổi sắc nói ra, đi xuống đi. Giải kiếm đến đáp một tiếng, cúi đầu rời đi. Các loại giải kiếm đến rời đi về sau, Giải Đông Lai ngẩng đầu nhìn bầu trời, mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn. Lão Tạc Thiên, trông thấy sao? Ta mất đi đồ vật, ta nhi tử nhất định sẽ vì ta từng chút cầm về. Cách giải ra hơn 10 dặm bên ngoài, giải kiếm đến quấn lấy trên tay bố. Trong thân thể của hắn thanh âm nói ra, lần thứ hai linh khí khôi phục hội mang đến rất nhiều chỗ tốt. Rất nhiều danh sơn đại xuyên tồn tại truyền thuyết cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Giải kiếm đến nhíu mày, có ý tứ gì? Ý tứ chính là, những thứ này danh sơn đại xuyên bên trong đều giấu giếm một số di tích cổ xưa. Bên trong có rất nhiều bảo vật cùng truyền thừa. Giải kiếm đến không sai, chợt lại cau mày nói, nhưng là bây giờ rất nhiều danh sơn đại xuyên đều có thế lực tỏa chấn. Lấy ta thực lực bây giờ chỉ sợ không đủ xông vào đi. Khắc khắc, trong thân thể của hắn cái thanh âm kia phát ra khắc khắc tiếng cười. Di tích cổ mở ra đều sẽ trên trời rơi xuống dị tượng. Đến lúc đó sẽ có nhiều phe thế lực tham dự. Đến thời điểm ngươi muốn trà trộn vào đi còn không đơn giản. Giải kiếm đến đôi mắt rực rỡ động. Bằng vào ta thôi toán, chẳng mấy chốc sẽ có dị tượng buông xuống. Đến thời điểm không chỉ có là Hoa Quốc, vẫn là nước ngoài đều sẽ có cảm ứng. Ngươi nói là, không chỉ là trong nước thế lực, liền nước ngoài cũng sẽ tham gia. Đến thời điểm cái kia mở ra di tích bên trong tất nhiên sẽ giết đến máu chảy thành sông. Đầu người cút cút, tiểu tử, đây mới là một cái đại thế phải có bộ dáng. Ngươi nếu muốn ở ức vạn sinh linh bên trong trổ hết tài năng, dưới chân nhất định là dẫm lên từng chồng bạch cốt, cũng hoặc là người khác dưới chân từng chồng bạch cốt. Biết, giải kiếm đến nắm chặt song quyền, đôi mắt kiên định. Tin tưởng vững chắc chính mình nhất định đạp lên khác người hài cốt lên trời. Thừa dịp di tích còn chưa xuất hiện, ngươi bây giờ trước tìm một nơi yên tĩnh củng cố một chút chính mình lực lượng. Các loại di tích xuất hiện, cũng có chút bảo hộ. Giải kiếm đến gật đầu, chợt rời đi sơn tây. Giang đô sở cảnh sát, Long Kiệt bọn người nhìn trước mắt Ngô Sai, vô cùng chấn kinh, quá tốt. Vụ án này rốt cục có thể kết án. Long Kiệt nửa ngày mới sắp xếp bắp đùi, ánh mắt đều cười chỗ ngoặt. Vương Đại Đông nghiêm mặt nói, người ta có thể kết giao cho ngươi. Các ngươi lập tức áp hắn hồi kinh, làm trên mặt xử lý, không có vấn đề. Long Kiệt hưng phấn vỗ ngực nói ra, Ngô Sai bắt đến, vụ án một kết, tới tay đều là công lao a. Long Kiệt cùng trong mắt người khác bốc lên ngôi sao nhỏ. Được được, ta trở về. Vương Đại Đông nhìn lấy bọn hắn cái kia bất tranh khí bộ dáng, trắng bọn họ liếc một chút khoát tay nói. Vương huấn luyện viên đi thong thả. Mọi người chăm miệng một lời cười nói, bọn này không có lương tâm. Vương Đại Đông không cam lòng về nhà, chuẩn bị mỹ mỹ ngủ một giấc, nhưng lại bỗng nhiên xoay người lên. Lúc này mới nghĩ đến Lý Phù Diêu lúc rời đi bàn giao chính mình muốn đem một ít gì đó cho Vương Nham. Hắn lần này đến, vội vàng hắn sự tình thì cho quên. Hôm nào cho Vương Nham đưa qua, Vương Đại Đông đường ngầm, đổ vào trên gối đầu, rất nhanh liền ngủ. Không bao lâu, bên ngoài thì truyền đến tiếng ca.